Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 394, phải quân tâm người được thiên hạ, gocchuyenaudio.com, bọn bất đắc dĩ, chỉ có thể là lần thứ hai giơ lên trong tay cung tiễn, nhắm ngay Diệp Lăng Nguyệt đám người. Đột nhiên, chỉ nghe một trận chỉnh tề bước chân của gần 2.000 tên hổ lang quân bọn như dâng trào hồng thủy, dốc toàn bộ lực lượng. Bọn họ cấp tốc xuất kích tướng này cầm trong tay cung tên bọn chế trụ tay chân. Hổ lang quân, ngay cả các ngươi đều muốn tạo phản, bản tướng quân khiến toàn bộ các ngươi lui, bằng không, toàn bộ lấy xử theo quân pháp. Hồng Phóng kinh ngạc không thôi, mới vừa biết được Nhiếp Phong hành tin dữ lúc toàn bộ hổ lang quân quân tâm tan rã, quân lính tan rã, bất quá là một buổi tối, bọn họ lại biến thành cái nào con kia kỷ luật nghiêm minh hổ lang quân. Đây hết thảy, Hồng Phóng đồng tử hơi co rụt lại, ánh mắt rơi vào Diệp Lăng Nguyệt trên người. Là nàng, đây hết thảy đều là Diệp Lăng Nguyệt cổ động. Bất quá là trong một đêm, những thứ này hổ lang quân môn, liền đối với Diệp Lăng Nguyệt nghe lời răm rắp, cái này 14 tuổi trên người của cô gái, đến tột cùng ở đâu ra lớn như vậy quyết đoán. Được Diệp Lăng Nguyệt, ngươi quả nhiên hào thủ đoạn. Ngươi sẽ vì ngươi hôm nay làm tất cả hối hận, chính là 2.000 binh sĩ, ngươi cho rằng, thật có thể ngăn được bản tướng quân cùng tứ hoàng tử. Hồng Phóng cùng Hạ Hầu Hồng trăm tên thân binh, đồng loạt rút ra binh khí, mỗi người mắt lộ ra hung quang. 2.000 tên binh sĩ không chế trụ được ngươi, vậy nếu như nhiều hơn nữa vài cái đây? Diệp Lăng Nguyệt nhếch môi, xả cái nụ cười thật to. Còn có mấy người, Hồng Phóng cùng Hạ Hầu Hồng lại là cả kinh, chẳng lẽ Diệp Lăng Nguyệt còn có viện binh? Rầm rầm rầm, mặt đất lay động, bọn quá sợ hãi, nhất trí nhìn về phía trước. Phía trước trên bình nguyên, xuất hiện một cái quái vật lớn, một đầu tiểu sơn tựa như cự tượng đang dẫm trận tại chỗ hướng thôn xóm đi tới. Tử Vi ác tượng mỗi chạy một bước, Hồng Phóng cùng Hạ Hầu Hồng sắc mặt của liền khó coi hơn một phần. Đi tới thôn xóm bên cạnh thân, Tử Vi ác tượng ngẩng đầu lên đến, thật dài mũi phun ra một đoàn thủy khí, những binh sĩ kia về cung tên hỏa, lập tức bị tắt. Đối mặt như vậy quái vật lớn, Hồng Phóng cùng Hạ Hầu Hồng những thân binh kia, giống như gặp quỷ tựa như, mỗi người thảm không còn nét người, hận không thể thầy u nhiều hơn nữa cho trường hai cái đùi, chạy càng xa càng tốt. Hồng Phóng cùng Hạ Hầu Hồng coi như là xử theo quân pháp, cũng không có ai biết để ý tới lời của bọn họ, đi trêu chọc đầu này đáng sợ quái vật. Cửu giai linh tượng, loại này sớm nên tuyệt tích ở trên đại lục sinh vật, Diệp Lăng Nguyệt rốt cuộc là từ nơi nào tìm đến. Hồng Phóng cùng Hạ Hầu Hồng đều hít một hơi lãnh khí. Bọn họ chưa chắc liền đấu không lại Tử Vi ác tượng, thế nhưng nếu như liều mạng, tốn lực quá độ, gặp lại đầu kia cửu giai tột cùng song đầu mãng xà, nhất định không địch lại. Nội tâm dãy dụa một phen phía sau, Hồng Phóng cùng Hạ Hầu Hồng phải thỏa hiệp kéo dài nghiêm mặt tại thân binh của bọn hắn vây quanh, lui sang một bên. Người đâu, giải trừ cửa thôn cấm chế, Trần Trung, người chọn 100 tên binh sĩ, cùng ta cùng nhau vào thôn. Diệp Lăng Nguyệt hướng về phía A Cốt Đoá làm cho cái ánh mắt người sau ngầm hiểu, nhảy thượng Tử Vi ác tượng, ở một bên giám thị Hồng Phóng cùng Hạ Hầu Hồng. Diệp Lăng Nguyệt cùng Trần Trung đám người nhảy vào trong thôn. Trong thôn còn tràn ngập dầu hỏa. gocchuyenaudio.com, mùi, men theo tiếng khóc Diệp Lăng Nguyệt tìm được tất cả đều trốn ở làng trong từ đường thôn môn. Chứng kiến đột nhiên xông vào bọn thôn môn tất cả đều sợ đến mặt không còn chút máu. Đại nhân, cầu các ngươi buông tha chúng ta không có chúng ta thuật. Các ngươi yên tâm, chúng ta là hồ tướng quân binh sĩ, không phải đến giết các ngươi trưởng thôn ở nơi nào ta có chuyện cũng muốn hỏi hắn. Diệp Lăng Nguyệt thấy thôn dáng dấp đồng tình hơn, đối với Hồng Phóng cùng Hạ Hầu Hồng càng thêm căm hận. Lam Thải Nhi vội vàng tiến lên cùng mấy tên binh sĩ cùng nhau an ủi bị dọa dẫm phát sợ hài đồng cùng các lão nhân. Vừa nghe nói là hổ lang quân binh sĩ, trong thôn đi ra một gã thân hình hơi mập trung niên phụ nhân. Phụ cận thôn đều nghe nói qua hổ lang quân, đêm qua thôn xóm phát sinh thú tập kích lúc bọn họ thông chi kỳ thành phía sau, kỳ thành vẫn không có người tới cứu viện, thẳng đến vài tên hổ lang quân lính tuần tra phát hiện dị thường, mới khẩn cấp thông chi hổ lang quân tiên phong doanh. Là hổ lang quân bọn, lần đầu tiên thời gian chạy tới. Cô nương, ta là thôn trưởng thê tử, chồng của ta hắn hại quái bệnh, không thể đi ra gặp khách người. Trung niên phụ nhân vừa nói, lau lau nước mắt bên người của nàng, một đứa 8 tuổi lớn tiểu nam hài mở to con mắt nhìn Diệp Lăng Nguyệt cùng hổ lang quân bọn. Phụ nhân, ta là phương sĩ phủ phương sĩ, trưởng thôn hại bệnh gì, hắn người ở nơi nào, ngươi lập tức mang ta tới nhìn. Diệp Lăng Nguyệt vừa nghe tức khắc minh bạch trưởng thôn làm hại bệnh rất có thể chính là bọn trước sớm nói bệnh cũng chính là một gã bị bệnh thôn, đánh lén Diệp Hoàng Ngọc. Nuốt chững Nhiếp Phong hành cùng Diệp Hoàng Ngọc phía sau, hôm qua đánh lén ban đêm thôn lạc linh thú môn tại song đầu mãng xà dưới sự hướng dẫn, rất nhanh thì không còn hình bóng, có thể này bỗng nhiên bị bệnh thôn môn, tuy nhiên cũng còn ở lại trong thôn. Cái này thôn làng cũng không giàu có, trong thành phương sĩ cùng y sư số lượng rất thưa thớt, thôn môn bệnh khó chữa, chỉ có thể là áp dụng phương pháp sản xuất thô sơ một dạng. Để phòng rừng này thôn môn xúc phạm tới trong thôn nhân cùng xúc sinh, trưởng thôn phu nhân triệu tập trong thôn một ít tuổi trẻ lực tráng thanh niên nhân, đem bị bệnh thôn môn ngăn cách. Mang theo Diệp Lăng Nguyệt cùng bọn đi qua một con đường đất, trưởng thôn phu nhân đứng ở một tòa hoàng nê hồ lên thổ phôi trước phòng. Cửa phòng cùng cửa sổ đều đã dùng ngói mộc điều phong kín, nhưng như trước có thể nghe được trong phòng, có còn như dã thú tiếng giống giận dữ, thỉnh thoảng có lạch cạch cùng đụng thanh âm truyền tới. Hài tử ba hắn ngày hôm trước còn rất tốt thế, nhưng hôm qua trong thôn có người sinh bệnh, hắn hiểu được đơn giản một chút y thuật, liền mang chút thảo dược đi thăm bệnh, nào biết tại thăm bệnh trên đường, liền bỗng nhiên phát cuồng. Trưởng thôn phu nhân mắt đỏ thấp giọng nói rằng, nàng lúc đó cũng rất sợ, có thể tưởng tượng nghĩ, nhà mình nam nhân trước đây nói qua, hại lợi hại bệnh, phải lập tức ngăn cách, không thể hại trong thôn những người khác, nàng thì nhịn đau tìm người tướng trưởng thôn cho xem ra. Mẫu thân, cha lúc nào mới có thể đi ra ngoài, ta nghĩ cha. 7-8 tuổi nam đồng, cái hiểu cái không, hắn ba ba chát ngẩng đầu lên, hỏi đợi mẹ của mình. Tình hình kia thấy vậy này nhìn quen xa trường sinh tử bọn cũng không khỏi đỏ mắt vành mắt. Diệp quận chúa, người ý tưởng một dạng. Góc chuyện audio.com, mau cứu trưởng thôn đi, vừa nhìn đại nhà hắn hoa nhi ta chỉ muốn với nhà hoa. Trần Trung một đại nam nhân, ngạnh đợi âm thanh, mắt đỏ. Trước cha rõ nguyên nhân bệnh. Tìm ô lão quái, ngươi và còn lại vài tên phương sĩ ở một bên đề phòng, chúng ta trước mở cửa ra, nhìn trưởng thôn rốt cuộc phải bệnh gì. Diệp Lăng Nguyệt cau mày một cái, nghe trưởng thôn phu nhân, bệnh của thôn trưởng tới mạc danh kỳ diệu, hơn nữa rất có thể vẫn sẽ lây. Trong thôn vài tên thôn cũng đều là trước sớm trong lúc vô ý cùng người thứ nhất bị bệnh thôn có tiếp xúc qua, mới dính vào bệnh. Mấy tên binh sĩ tiến lên, sổ quyền hạ xuống, bị đóng chặt cửa phòng nhất thời phá mở một cái động lớn. Cách chương.